Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 829 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 828, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phụng Nguyễn, bạn Đạt Trần và bạn Tấn Lộc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên tuy nó ngắn, bạn thấy ở nhà nhưng mà cũng khiến cho bạn rất là sợ. Bạn kể rằng là bạn là sinh viên, mà bình thường là khi mà bạn học xong về thì bắt đầu ăn uống tắm rửa ha, rồi học bài. Học bài xong xuôi hết rồi thì bạn bắt đầu chơi game. Mà bạn này rất là ghiền chơi game, các bạn ghiền dữ lắm. Hầu như ngày nào cũng vậy là bạn đều chơi game mà thức rất là khuya nha. Có khi 1-2 giờ sáng là vẫn còn chơi game mà chưa chịu đi ngủ luôn. Mà khi mà thức khuya như vậy là sẽ đói bụng. Mà đói bụng thì phải kiếm gì ăn. Mà giờ đó thì còn gì đâu ăn. Cho nên là phải tự nấu mì để mà ăn. Mà mẹ bạn la bạn hoài à, nhưng mà bạn vẫn chứng nào tật đó cứ như vậy hoài. Và bạn kể là cứ như vậy nha. Mà từ nào tới giờ là bạn chưa bao giờ thấy cái sự lạ gì trong nhà của bạn cả. Chưa bao giờ, mặc dầu thức khuya rồi nấu mì như vậy bình thường lắm. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó cũng vậy các bạn, bạn chơi game tới 2 giờ sáng cái cảm thấy đói bụng. Cho nên là đã đi ra phía sau bếp nhà của bạn là để nấu mì ăn. Và khi mà nấu tô mì xong rồi thì bạn mới đậy cái tô mì để cho mì nó nở ra đó. Thì trong cái thời gian chờ đợi đó là bạn đã đi lên phòng của mình để mà lấy cái điện thoại, tính rằng là sẽ chat với lại cái anh bạn của mình. Thì khi mà bạn lấy điện thoại cái bạn mới quay lại nhà bếp. Mà cái lúc đó thì tầm khoảng chừng 2 phút thôi chứ không tới 5 phút đâu, khi bắt xong cái tô mì đó ha, cái đi vô phòng lấy điện thoại đi ra liền chứ đâu có rè rà gì đâu, tầm khoảng chừng 2 phút thôi. Mà cái lúc mà bạn mở nắp tô mì ra đó thì bạn thấy rằng tô mì bây giờ nó ôi thiêu cả các bạn, nó ôi thiêu, nó rất là hôi và nó nhớt lên giống như là mình đã nấu lâu, thiệt là lâu, nấu mấy ngày vậy đó. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa kỳ vậy trời, trong khi mì á, mì mình mua trong siêu thị còn đát đàng hoàng, đâu phải là hết hạn sử dụng đâu, mà cái này mình mới vừa nấu, bắt nước sôi nấu đàng hoàng, làm gì mà mới nấu đây mà bây giờ nó đã hư rồi, mà nãy giờ chưa được 5 phút mà tại sao nó hư rồi. Mình nấu mì cũng đâu bao giờ gặp trường hợp vậy đúng không các bạn. Mà bạn nói nha, nguyên một cái tô mì coi như là nó ôi thiêu mà nó nhớt lên rất là ghê. Cho nên cái lúc đó là bạn mới suy nghĩ, bạn nghi rồi. Nhưng mà do là hết hứng, thấy tô mì vậy hết hứng, cái bạn cũng không muốn nấu thêm để ăn nữa, đổ cái tô mì đó rồi quay về phòng của mình. Xong tính rằng là để sáng ngày mai sẽ kể cho mẹ nghe. Nhưng cho tới sáng ngày mai thì bạn đã quên bán mất cái chuyện đó luôn. Rồi là mấy ngày sau bạn cũng quên luôn, không có kể cho mẹ nghe. Thì thêm mấy ngày sau nữa thì cái hôm đó cũng vậy, cũng thức khuya chơi game ha, cái cũng đói bụng. Đói bụng xong rồi là đi ra phía sau nhà sau mở đèn lên. Thì nhà của bạn là có nuôi một bé chó tên là bé Bông. Mà khi mà bình thường mà bạn đi ra làm sao á, nó thấy bạn nó hay mừng lắm. Nhưng bây giờ bạn mở đèn lên á là nó lơ bạn luôn các bạn. Nó cứ ngồi nó nhìn chăm chú vô cái góc nhà ở dưới á. Mà nó rất là ngộ là nó cứ ngồi nó nhìn vô mà nó cứ gầm gừ. Mà cái gương mặt của nó rất hung dữ, lông nó xù lên hết luôn. Thì bạn thấy nó, cái bạn cũng thấy rằng nó nhìn gì vậy ta, các bạn cũng nhìn theo cái hướng nó nhìn. Thì ở dưới đó là hoàn toàn không có gì hết. Bạn mới suy nghĩ chắc là nó thấy con dán gì rồi, cho nên nó mới như vậy, thì bạn cũng kể nó luôn. Bạn mới lại bạn tính rằng lấy mì ra nấu. Thì trong cái lúc đó đó là nó đi từ từ lại đằng cái góc nhà kia. Thì lúc này bạn mới nhìn lại xem rằng là chắc là nó lại đằng đó để mà nó bắt. Nhưng khi mới nãy rõ ràng mình nhìn vô trong cái góc nhà đó thì mình thấy gì hết. Mà bây giờ khi mà mình nhìn lại đó thì bạn thấy rõ ràng là có một người con gái các bạn đang ngồi và đang vuốt cái đầu con bé Bông vậy nè. Đang vuốt đầu nó. Trời ơi, cái lúc mà bạn nhìn thấy cái người đó ha, bạn dựng đứng da gà lên hoảng sợ, là tại vì nhà của mình á, người nào người nấy ngủ trơn, còn có một mình bạn thức à. Mà người đó là ai mà tự nhiên hả, là coi như da gà da vịt nó dựng đứng lên, bạn sợ hãi. Xong cái bạn bỏ, bạn chạy bỏ luôn hả, là chưa kịp nấu mì, chưa kịp tắt đèn gì cả, bỏ chạy vô trong phòng ngủ trùm mền kín mít các bạn. Xong rồi sợ hãi quá cho tới ngày hôm sau á thì bạn kể cho mẹ bạn nghe, rồi kể luôn cái vụ mà tô mì mấy bữa trước mà nó hư vậy đó. Thì khi mà mẹ của bạn nghe xong thì mẹ bạn nói rằng có thể là bạn thấy cái người chị của ba bạn, là cô của bạn, có thể là thấy chị của ba bạn rồi. Nhiều khi á, thức khuya hoài cho nên nó là cô cho thấy để mà đừng thức khuya nữa. Mặc dầu nghe mẹ nói như vậy nhưng mà bạn rất là sợ các bạn, bạn ám ảnh nha. Mà bạn nói nha, sau này tuy rằng cũng có thức khuya để chơi game, không bỏ được, nhưng mà bỏ được cái là không có dám ra sau bếp để mà nấu mì ăn nữa, coi như chịu đói luôn các bạn. Và kể cả nhiều khi á, là đi toilet ban đêm á, là cũng rủ mẹ của bạn đi cùng. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nhìn thấy á, là ở trong nhà của bạn. Câu chuyện thứ hai, bạn kể rằng á, là mới nãy Thi nói là bạn này rất là ghiền chơi game, cho nên á, là bạn chơi cái game gì mà bạn cũng có viết tên mà Thi biết đọc, các bạn buôn bút gì đó mà bắn nhau sinh tồn đó. Thì bạn kể rằng á, là khi mà bạn chơi game này á, thì bạn có quen với lại một cái anh. Anh này á, là nhà ảnh ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc. Mà bạn á, thì bạn trong Nam. Và sau khoảng thời gian nói chuyện chat với nhau á, thì hai đứa đã nảy sinh tình cảm với nhau. Xong rồi hai đứa mới quen nhau, yêu nhau trên mạng các bạn. Và hầu như ngày nào cũng vậy, là cũng chat qua lại, rồi cũng gọi điện video. Nhưng mà cứ như vậy hoài, chưa có gặp nhau bao giờ hết. Thì tới tầm khoảng năm mấy sau thì bạn thấy rằng đó là coi như hầu như là ngày nào hai đứa cũng là chat qua lại như vậy mà chưa bao giờ gặp nhau ngoài. Cho nên hôm đó bạn mới nói với anh người yêu của bạn, bạn nói rằng đó là anh ơi, mình đã quen nhau cũng năm mấy rồi mà em với anh chưa hề gặp nhau ngoài, em cũng muốn gặp ở ngoài vậy đó. Thì cái anh đó đã quyết định đó là thu xếp công việc của ảnh để mà ảnh bay vào trong Nam để mà thăm bạn. Thì khi mà anh này bay vào, bạn cũng rất là vui, tại vì từ nào giờ là chưa bao giờ gặp nhau, hôm nay mới gặp. Xong rồi bạn vui, hai đứa cũng đi chơi vòng vòng cho tới cái ngày mà anh đó phải quay về Hà Nội. Thì lúc mà anh đó quay về Hà Nội vậy đó thì bạn trong lòng cũng rất là vui, là tại vì từ nào giờ hợp với cái người này cũng năm mấy, mình quen nhau năm mấy, thời gian cũng dài các bạn. Tuy rằng mình không có như là những cặp tình nhân khác mà gặp nhau đi chơi thường, mà mình chỉ gặp trên mạng, rồi xong rồi bây giờ gặp ở ngoài, cảm thấy rất là hợp, cho nên đó là cũng sâu nặng rồi. Thì khi mà anh đó về ngoại mới được có mấy ngày là ảnh di chuyển ngoài đường sao á, là ảnh đã bị xe tải cán các bạn. Anh đã mất tại chỗ luôn. Và khi hay tin anh này mất thì bạn rất là buồn. Tại vì tuy rằng đó là gặp nhau mới có một lần à, nhưng mà đã quen nhau năm mấy rồi, cho nên đó là bạn buồn, bạn cũng đau khổ dữ lắm. Rồi xong rồi cũng đau buồn ha, cái thời gian xa từ từ nó nguôi ngoai, xong rồi bạn cũng quên được. Mấy tháng sau bạn cũng quên được hẳn luôn. Và khi mà bạn quên được hẳn rồi đó, thì có một đêm đó bạn nằm mơ, bạn thấy anh này các bạn. Bạn nói rằng đêm đó bạn ngủ nha, cái tự nhiên bạn thấy anh này trong giấc mơ. Bạn thấy anh này đưa bạn đi, mà trong cái lúc đó là bạn biết rằng là anh đó đưa bạn đi Hà Nội chơi. Ảnh hả đưa bạn cái chỗ này, ảnh giới thiệu đây là cái chỗ này ngoài Hà Nội nè, rồi đưa qua chỗ khác cũng giới thiệu đây là cái chỗ này ngoài Hà Nội. Xong rồi anh còn đưa bạn về nhà của anh để mà giới thiệu với gia đình anh, đây là ba bố anh, đây là mẹ anh, ông bà anh, chú bác anh. Đó, thì trong giấc mơ bạn thấy là cái diễn cảnh như là mình về quê nhà người yêu của mình thăm vậy đó ha. Xong cái bạn mới giật mình dậy, mới biết rằng mình chỉ là nằm mơ thôi. Nhưng sau cái giấc mơ đó là có những cái sự việc lạ nó xảy ra. Bạn kể rằng sau giấc mơ đó thì bạn không có thấy giấc mơ nào về anh đó nữa. Nhưng mà cứ ngộ vậy nè, là nhiều khi bạn ngủ á, là bạn cứ có cảm giác như là có người ôm choàng cái bụng của mình. Ôm mà ôm siết cái bụng của mình, mà trong khi bạn ngủ mình, bạn có phòng riêng. Mà tự nhiên cảm giác vậy thì, trong cái lúc mà cảm giác vậy thì mình bắt đầu mình muốn tỉnh đó các bạn. Trong cái thần thức của mình là mình muốn thức dậy để mà xem ai ôm mình. Nhưng khi mà bạn tính thức dậy, đang tính mở mắt, tự nhiên bạn nghe có một cái giọng nói vô trong cái lỗ tai, nói rằng đó là: không có gì đâu em, không có sao đâu em, ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi, mà giống như dỗ dành bạn vậy đó ha. Thì lúc đó là bạn coi như chìm vô giấc ngủ tiếp, đang tính thức, nhưng mà khi mà nghe cái giọng nói đó cái là chìm vô giấc ngủ tiếp luôn. Rồi á là cứ thường xuyên như vậy, cứ thường xuyên như vậy, và bạn giảm cân từ từ các bạn. Bình thường là bạn đã ốm rồi có 50kg à, nhưng mà sau cái khoảng thời gian tầm một tháng là bạn ăn rất là nhiều nhưng mà cứ bị giảm cân. Trong vòng tháng mà bạn giảm còn có 41kg là giảm 9kg. Mà trong khi ăn nhiều dữ lắm, và cái người từ từ nó xuống sắc, nó không có còn á hả là tràn đầy cái sức sống nữa, mà bắt đầu á là xanh xao xuống sắc dần dần. Rồi bắt đầu á là cái cường sức mà bạn cảm nhận rằng có người nằm kế mình nó càng nhiều hơn. Bắt đầu càng về sau á, bạn cảm nhận rằng á là cái ngực của mình giống như là có người mà bóp vô ngực của mình vậy, xoa xoa xoa như là bóp vô ngực vậy các bạn. Rồi tới sáng dậy á là sẽ thấy cái đáy quần á là nước nhẹp à, thì bạn mới lo. Mà có những cái hiện tượng sao mà kỳ quá, sao cái giấc mơ đó là kỳ quá, cho nên bạn mới nói với mẹ bạn. Mà khi nói với mẹ bạn nghe đó thì mẹ bạn là không có tin, nói rằng á là do là bạn coi phim ảnh rồi nghe chuyện ma riết rồi bạn bị ám ảnh. Mẹ bạn không có tin, bỏ hả là không có quan tâm tới bạn luôn, không có quan tâm tới lời nói của bạn luôn. Cho nên khi mà thấy mẹ vậy cái bạn buồn, bạn không thèm nói nữa, không thèm kể nữa, tại thấy rằng kể mà không tin, kể làm gì. Cho nên bạn thèm kể nữa, và cứ như vậy nó tiếp diễn là trong vòng 6 tháng nửa năm trời các bạn, và càng ngày cái cơ thể bạn ốm dần dần dần ha. Thì cho tới nửa năm sau, bắt đầu cái hôm đó là bạn về quê ngoại của bạn để mà ăn đám giỗ. Thì khi mà về quê ngoại á, là bạn có một cái người em bà con tên là Tiên. Cái em này á, là mới rủ bạn đi chơi. Thì em cũng rủ bạn đi, xong cái tự nhiên tới nhà của người đó, cái em mới nói rằng á, là chị đến đây coi bói với em. Thì khi mà bạn nghe, tại vì trước đó là bạn không có biết rằng cái em này á, là đi coi bói. Em này muốn coi bói mà tự nhiên không đi mình mà rủ mình theo làm gì. Thì cái lúc mà nghe vậy cái bạn khó chịu vô cùng, giống như là bức bối khó chịu lắm nha. Xong cái hả thấy em này rủ quá, cho nên đó là bạn cũng đành lòng đi, tại bây giờ cũng tới đây rồi, thôi bây giờ kệ vô coi luôn. Thì khi mà vô cái ông thầy bói, mặc dầu coi cho em bạn nhưng mà cứ nhìn bạn hoài, cứ nhìn mà cánh mắt của ổng kỳ lắm. Sau khi mà coi cho em bạn xong, đáng lẽ bạn không coi đâu, nhưng mà ổng nói với bạn rằng đó là: cô ơi, cô có người theo, một vong nam theo cô, mà có nó ngồi đây nữa, nó đang ngồi kế đây nè. Thì bạn nhìn qua bạn thấy có con bé Tiên thôi, chứ thấy ai nữa đâu. Ngoài con bé Tiên ra thì chỉ có mình với ông thầy bói, mà tại sao ổng nói là ngồi kế đó. Cái ngồi cũng nói qua nói lại thì mới biết rằng là vong này là cái anh bồ của bạn trên mạng hồi đó đã mất nhà ở ngoài Hà Nội đó. Thì cuối cùng á là ông thầy cũng khuyên vong á là đi vô chùa tu các bạn. Thì sau đó cũng cúng lễ, không tốn tiền gì cả, cũng cúng lễ rồi từ từ về là bạn cũng hết luôn, không còn những cái cảm giác, những cái hiện tượng như là bị ôm siết và bị bóp ngực, hoặc là tới sáng dậy là thấy là đáy quần ướt như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua các bạn. Cái chuyện này là cũng thuộc về duyên âm các bạn ha. Khi mà nghe những chuyện này thì Thi mong rằng là thí dụ như các cô chú, các anh chị mà bậc phụ huynh có con rồi, thí dụ như nếu mà con mình mà nó có nói những cái hiện tượng gì lạ về nó cảm nhận thì mình nên để tâm chút xíu. Nhiều khi mình không tin, có người thì tin nhưng mà vẫn nói để mà trấn an con mình, nhưng mà người ta vẫn tìm cách để giúp con mình, nhưng mà có người người ta lại không tin các bạn, người ta không tin những cái chuyện như vậy á, cho nên là người ta cứ bỏ thí để cho các em là cứ chịu đựng một mình. Nhiều khi chịu đựng riết rồi tới cái lúc hả người ta vong, người ta bắt đi luôn thì mất công dữ lắm. Thì Thi hy vọng rằng là các cô chú, các anh chị đã là phụ huynh thì quan tâm hơn tới hả là các em, các cháu, các bạn ha. Xong rồi, tiếp theo câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là nhà ở bên quận 6. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn do chính bản thân của bạn trải qua cách đây 4 năm về trước. Đó là vào năm 2016. Nhà bạn ở quận 6 mà nhà vợ của bạn là quê ở Bến Tre, ở dòng tôm các bạn, Bến Tre. Đó thì bạn kể rằng là cái thời điểm đó là hai bạn vẫn chưa cưới nhau. Cho nên là cô này là bạn gái của bạn. Thì cách đây 4 năm là dịp đó là dịp đám giỗ của ông nội của bạn gái. Cho thành ra là cô này cũng có rủ bạn về quê. Thì bạn kể rằng cái hôm đó, đó là từ Sài Gòn là lúc đó là 2 giờ rưỡi chiều. Thì bạn mới là bắt đầu là từ Sài Gòn về Bến Tre. Từ Sài Gòn về Bến Tre tới tầm khoảng 5 giờ năm mấy là lúc đó đã tới Bến Tre rồi. Mà từ Bến Tre mà đi vô trong dòng tôm á là thêm khoảng hơn nửa tiếng nữa. Bạn kể rằng cái lúc mà đi từ Bến Tre mà xuống dòng tôm là phải qua 3 cây cầu, mà bạn quên tên 3 cây cầu đó rồi. Thì khi mà qua cây cầu đầu tiên là hoàn toàn bình thường, nhưng tới cái cầu thứ hai thì lúc đó là trời nó đã ui ui, nó chuẩn bị nó tối hẳn rồi đó các bạn. Tự nhiên á là cái cảm giác khi mà bạn qua cây cầu thứ hai này nó rất là kỳ. Nó kỳ lắm, nó không như là những cái quãng đường mà mình chạy từ nãy giờ. Nó tự nhiên nó chạy dọc sống lưng một cái, một lạnh một cái vậy đó. Thì nó kỳ lắm, nhưng mà bạn thấy ủa sao ớn lạnh quá vậy ta, nhưng mà bạn vẫn chạy về nhà của vợ bạn. Thì khi mà chạy về nhà tới nhà rồi ha, bắt đầu bạn chào họ hàng, các cô, các chú, ông bà họ hàng. Xong rồi là vô tắm rửa thay đồ. Thì khi mà tắm rửa xong rồi thì cái người cháu vợ là mới nói với bạn rằng là bây giờ là dì với lại là chú đi ra ngoài thành phố Bến Tre chơi với con đi. Xong rồi cũng đi các bạn. Bạn nói là ba đứa đi nha. Bạn thì chở vợ của bạn, còn thằng cháu thì nó chạy ăn mình. Ba đứa đi. Thì khi đi cũng bình thường. Khi đi bình thường thì khi mà ra tới thành phố Bến Tre cũng ăn uống rồi đi vòng vòng dạo phố mới về. Mà cái lúc về là tầm khoảng gần 12 giờ đêm, 11 giờ mấy, 12 giờ đêm. Và khi về thì cái con đường từ Bến Tre mà về dòng trơm này á là nó không phải là không có đèn đường, nó vẫn có, nhưng mà nó rất là ít, các bạn phải chạy xa dữ lắm thì mới có một cây đèn đường. Và lúc đó mình chạy với lại cái tốc độ cũng rất bình thường để là mình vừa hóng gió, rồi là mình vừa ngắm cảnh hai bên, bạn nói vậy đó, vừa ngắm cảnh hai bên cũng bình thường lắm. Xong rồi khi chạy qua cái cầu đầu tiên cũng bình thường, tới cầu thứ hai. Khi mà chuẩn bị lên cái cầu thứ hai á, cái gần cái chỗ cái cầu thứ hai này cũng có một cây đèn đường nha, nhưng mà do là nó xa thành ra nhìn nó mờ lắm. Và cái lúc đó đó là bạn mới thấy ngay chỗ cái cầu, cái chân cầu thứ hai á, là có nguyên một băng học sinh, khoảng chừng 3-4 đứa các bạn, khoảng 4 đứa, mà đứa nào đứa nấy là mặc cái áo trắng học sinh á, mặc quần tây và xách một cái cặp tác. Thì bạn thấy bạn mới nghĩ trong bụng, bạn nghĩ rằng á trời, sao mà học sinh đi học mà giờ này mới về, trời ơi 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi mà giờ này mới về. Thì cái lúc mà bạn thấy cái tụi này á, là ở dưới ngay chỗ mà chuẩn bị chạy lên cầu, cái chân cầu ha. Xong khi bạn chạy lên gần giữa cầu rồi á, thì bạn mới kêu thằng cháu vợ của bạn, nó tên là Quẹo, kêu rằng á là Quẹo, à, ở đây học sinh đi học xuyên quá ha, giờ này mới đi học về. Bạn nói vậy đó. Cái tự nhiên thay vì nó trả lời bạn, nhưng mà đằng này nó không trả lời trả vốn gì cả. Khi bạn nói xong cái câu đó xong, cái tự nhiên nó dòm bạn một cái nó chạy, nó gồ máy xe cái nó chạy mất tiêu luôn các bạn, nó chạy thiệt nhanh, nó không nói tiếng nào hết. Cái bạn cứ quéo làm gì vậy, mày đợi tao với. Xong cái lúc đó cái người yêu của bạn á, vợ của bạn á mới hỏi rằng á là học sinh đâu ba. Cái bạn nói thì mới nãy lúc đó tới giữa cầu rồi. Cái bạn nói thì mới nãy chuẩn bị chạy lên cầu anh thấy nguyên nhớ học sinh. Cái cô này còn quay lại cái dòm, thì cổ nói là anh bị có đứa học sinh nào ba. Đó, cổ nói vậy. Xong cái đi về, mà bạn nói nha, do là bạn thì không có sợ ma đâu, nhưng mà dạng giống như là bạn sợ rằng mình sẽ bị lạc đường tại tối rồi. Cho nên nó là bạn hả là cố gắng chạy theo quẹo này, thì cố gắng họ cũng đuổi kịp nó. Xong về tới nhà, vừa tới sân á, thì má của quẹo này mới ra. Mới ra, ờ giờ này tụi bay mới về ha. Thì quẹo nó chống cái chống cái nó chạy vô nói má nó liền, nó nói má má. Trời ơi, mới nãy ổng á má, ổng thấy ma. Ổng thấy ma, ổng thấy mấy đứa học sinh ngay chỗ cây cầu số 2 á. Là cái cầu tên gì bạn quên rồi. Mà nó nói vậy đó. Thì khi mà nghe nó nói vậy cái là má của ông quẹo này nói liền, nó chà. Hả, thấy thôi cũng đỡ. Xong cái bạn đi vô hỏi làm sao chị. Thì lúc đó hả là má quẹo mới nói em thấy thôi cũng đỡ, em chạy về là ổn rồi. Chứ hả chỗ đó đó là hồi đó có mấy đứa học sinh á, nó đi học về tầm khoảng chừng 11 giờ mấy trưa á các bạn, thì nó về trong cái lúc nó ra đường á thì có chiếc xe tải nó đổ xuống á các bạn, và nó đã cán và chết mấy đứa học sinh ngay cái chỗ cây cầu số 2 đó đó, cái cầu tên gì bạn quên. Thì khi mà nó mất đi nha là nó rất là quấy, nó quấy dữ lắm hả, nó nhét người này nó ghẹo người kia. Có cái ông đó hả là bị nó nhét mà té xỉu luôn, té xỉu tại đó luôn. Có người thì té gãy tay gãy chân vậy đó, riết là người ta có làm một cái miếu ở dưới ngay chỗ cái chân cầu cho tụi nó nữa, mà hên là em thấy không có bị tụi nó gẹo, dạng giống như là chỉ thấy thôi chứ không phải là gẹo đến nỗi mà mình sợ mà mình té xe gãy tay gãy chân mất công mình lắm. Thì khi mà nghe cái người này nói vậy là bạn cũng hơi sợ các bạn. Cho tới sáng hôm sau, cái lúc mà bạn quay về Sài Gòn á, thì bạn có đi ngang qua cầu này tiếp, và bạn để ý thì bạn mới thấy cái miếu, mà trong khi chiều hôm qua với lại tối hôm qua là bạn không hề thấy, mà hôm nay bạn để ý thì bạn mới thấy cái miếu ngay chỗ ở cầu đó. Thì đây là cái câu chuyện có thật mà do chính bạn nhìn thấy, tuy rằng nó không có đáng sợ gì lắm nhưng mà bạn đã nhìn thấy như vậy các bạn. Mà nếu mà gặp trường hợp chúng ta thì chúng ta cũng sợ thiệt, tại vì nếu mà mình thấy mà người khác không thấy, trong khi rõ ràng mình thấy mà người khác không thấy thì cũng ớn thiệt các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là chuyện do dì hai của bạn kể lại. Dì hai á, là dì ruột, là chị của mẹ của bạn. Thì chuyện này á, là xảy ra vào năm 1975-76 gì đó. Lúc đó là mẹ của bạn mới có 5-6 tuổi thôi. Mẹ của bạn sinh năm 1970. Dì hai kể rằng á, là vào cái thời điểm đó là dì hai cũng đã mười mấy tuổi rồi. Mà hồi đó gia đình rất là nghèo các bạn, cho nên á, là ông bà ngoại phải làm lụng rất là nhiều. Và dì hai cũng vậy, do dì hai lớn thành ra là cũng sẽ làm phụ ông bà ngoại để mà nuôi các em của mình còn nheo nhóc, còn nhỏ lắm. Thì dì hai của bạn á, là đi chăn trâu. Mà bình thường á, là dì hai chăn trâu á, cái chỗ mà dì hai chăn trâu á, là có những cái gò mã. Dì hai thì do là từ nào giờ ông thấy là cũng đã chăn trâu chỗ này 2 năm rồi, hoàn toàn không thấy gì cả, cho nên riết rồi dì hai cũng quen luôn các bạn, hoàn toàn không sợ gì hết. Thì cái hôm đó cũng dắt trâu ra cái chỗ đó để chăn ha. Xong rồi tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy á, là dì hai cũng mệt, thành ra là mới thả cho nó đi đâu nó đi, cho nó ăn đâu nó ăn, rồi dì hai mới nằm dì hai nghỉ. Cho tới khi mà ngủ được giấc rồi, giật mình tỉnh dậy rồi, lúc đó là cũng đã 4 giờ mấy, là cũng phải tới cái giờ mà dẫn trâu về rồi đó ha. Thì bắt đầu dì hai mới đi gom, nhưng mà lúc này là gom hết, còn thiếu một con các bạn. Kiếm hoài, không có cái con đó, mất tiêu. Cái dì hai mới nghĩ rằng trời ơi, sao nó đi đâu vậy trời. Thì cái chỗ mình chăn trâu đây nè, thì ở kế bên đây là có nguyên một cái gò mã, cũng có nhiều mã trong đó. Thì dì hai mới nghĩ rằng có khi nào nó đi vô trong cái gò mã, vô sâu trong đó hay không. Thì dì hai mới là đi vô, mà cái lúc mà dì hai vô cái chỗ gò mã đó đã năm mấy chiều rồi, lúc đó là trời đã chập choạng, chuẩn bị tối rồi. Thì khi mà vô á, là dì hai cũng không sợ đó tại quen rồi. Nhưng mà do cái lúc đó cũng tối, chuẩn bị tối, các bạn cũng hơi ớn. Xong cái dì hai mới đi từ từ, mong men vô. Cái dì hai mới nhìn thì thấy cái con trâu của mình nó đang đứng cúi ở dưới, nó đang đứng cúi tốt đằng kia. Thì dì hai mừng dữ lắm. Thì dì hai mới là kêu ủ ủ vậy ha. Cái kêu đi vô tính rằng á, sao lôi nó ra, kéo nó ra. Nhưng khi đang đi á, Thì tự nhiên dì hai thấy có một người. Cái người này á, là dì hai thấy rằng á, là tóc dài, cho nên là biết là phụ nữ rồi. Người này đứng kế bên ngay chỗ một cái bài hát. Thì cái lúc đó đó là, thí dụ như dì hai ở đây đi, cái người này đứng đây, con trâu thì đằng đây. Các bạn tưởng tượng được ha, giống như là cái người này đang đứng chặn đường của dì hai tới con trâu vậy đó. Xong cái dì hai mới thấy cái người này mà đứng mà cứ cúi cái mặt vậy nè. Thì dì hai mới cất tiếng, lúc đó là chưa có tới gần, khoảng chừng 10 mét vậy đó, đang hả là chuẩn bị đi vô mà. Thì dì hai mới hỏi rằng đó là chị ơi chị, sao giờ này á, chiều rồi mà chị đứng đây làm gì? Nhưng mà khi mà hỏi cái câu đó thì không có nghe người này trả lời, cứ đứng cúi cái mặt vậy nè các bạn, mà hoàn toàn không trả lời trả vốn gì hết trơn á. Thì bắt đầu dì hai cứ bước tiếp vậy đó, cái hỏi nữa, hỏi sao giờ này chị không về đi, chị còn đứng đây làm gì? Mà người này cũng im re, không nhúc nhích gì cả, nín thinh. Cái lúc đó dì hai cũng hơi tức, tại con nít mà mới có mười mấy tuổi thì cũng háo thắng á các bạn. Xong cái dì hai mới chạy lên tính rằng á là để coi rằng cái người này là ai, tại vì trong xóm đó thì hầu như ai cũng biết nhau hết, mà tại sao đứng đây. Thì dì hai mới chạy lên, dì hai mới nắm vô trong cái tay của cái người đó quơ vậy nè, giống như là cái người này đang đứng thì dì hai quơ, chị nghe em nói gì không. Cái lúc mà dì hai nắm cái tay dì hai dòm cái người này đang đứng, các bạn tưởng tượng được ha, đang đứng, thì bắt đầu dì hai dòm cái mặt người này, dòm cái xỉu luôn các bạn, xỉu là một cái đụng cái là coi như nằm một đống luôn. Xong rồi á là bắt đầu ở nhà ông bà ngoại, rồi không thấy dì hai về, cho nên đợi hoài, xong đi kiếm không có, rồi cũng nói hàng xóm láng giềng. Bắt đầu á là mọi người đốt đuốc đi tìm các bạn, đi kiếm quá trời kiếm. Đi ra ngoài cái chỗ chăn trâu á thì thấy mấy con trâu đứng đó mà không thấy dì hai đâu. Xong rồi mọi người cũng kiếm, cuối cùng á là mọi người đi men vô trong cái chỗ mà cái đám mã đó đó, thì đi vô trong thì thấy dì hai nằm một đống trong đó. Bắt đầu đem dì hai về. Và khi đem về, khi mà dì hai tỉnh là qua ngày hôm sau mới tỉnh. Cái lúc tỉnh rồi ha, thì mọi người mới hỏi sao mà con chăn trâu mà con đi vô đó làm gì, rồi con nằm trong đó con ngủ. Thì dì hai nói không, con thấy. Bắt đầu dì hai mới kể lại giống như nãy giờ Thi kể. Rồi dì hai nói rằng cái lúc mà con kéo cái tay người đó xong rồi con muốn coi cái mặt người đó, tính rằng hỏi rằng là chị sao mà chị vô đây, mà kêu mà tính rằng á là sao mà nói họ nãy giờ mình nói mà không trả lời gì hết, rồi coi mặt coi là ai. Thì cái lúc coi cái mặt thì cái mặt của mẹ này hả bự dần dần các bạn, bự như cái mâm vậy đó, mà hai con mắt bự mà không phải lòi ra như cái chén nhưng mà Thi kể, mà hai con mắt bự mà nó đã lồn thôi, và răng nanh nó là nó dài mà nó quặp xuống ở dưới cái chỗ này nè, nó dài mà nó quặp xuống luôn, mà tóc dài. Xong rồi khi mà dì hai ấy cái tay, em nói chị nghe không, là bắt đầu ngước lên nhìn dì hai cười. Xong rồi ha, là khi cười bắt đầu dì hai xỉu cái đùng luôn, cho tới khi mọi người tìm dì hai rồi đem dì hai về. Thì sau khi kể xong là dì hai bắt đầu chìm vô cái cơn sốt các bạn. Thì khi mà sốt như vậy rồi ha, là ông bà ngoại biết rồi, cho nên đó là đã làm mâm cơm cúng nhưng mà vẫn không hết sốt. Thì ông bà ngoại phải đưa dì hai đến một cái ông thầy, rồi ông thầy cho một lá bùa, rồi bắt đầu kêu về là bỏ lá bùa trong người á, thì dì hai mới hết sốt các bạn. Và khi hết sốt xong thì sau này ông bà ngoại của bạn cũng không có cho dì hai đi chăn trâu nữa, và kể cả những đứa con sau này mẹ của bạn lớn lên, rồi mấy dì hoặc mấy cậu của bạn có lớn lên cũng không có cho đi chăn trâu. Thì đây là cái câu chuyện á, là do dì hai của bạn đã trải qua vào năm 1975-76 gì đó. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay á, là Thi cũng muốn chia sẻ, muốn tâm sự với các bạn á, là một chuyện như thế này. Là Thi á, thì từ nào giờ Thi kể chuyện á, là Thi chưa bao giờ kêu gọi các bạn like, share hay sub kênh cho Thi. Và Thi kể chuyện Thi up lên á, thì tại giờ từ nào giờ là Thi không có ba cái vụ mà rành rọt ba cái chuyện YouTube đâu các bạn. Cho nên đó là khi mà cái lần đầu mà Thi kể tập 1 á, rồi bắt đầu những cái tập về sau thì Thi mới tìm hiểu cái cách up, rồi cái cách đặt quảng cáo á, là toàn bộ là trên mạng thôi. Rồi YouTube nó hướng dẫn là cái thời gian lý tưởng mà mình đặt quảng cáo là mình đặt là 7 phút. 7 phút một lần, lý tưởng nhất là đẹp nhất. Và mình tôn trọng người xem nhất là cứ 7 phút một quảng cáo, 7 phút một quảng cáo. Thì khi mà Thi đọc vậy thì Thi thấy nếu mà YouTube người ta đã hướng dẫn chuẩn như vậy thì mình làm theo như vậy. Cho nên đó là từ nào tới giờ, từ tập 1 tới giờ các bạn xem lại đi, là lúc nào cũng vậy, 7 phút một quảng cáo, từ nào giờ luôn. Và Thi cũng rất là phân vân về cái vấn đề này, là tại vì á, Thi cứ đọc bình luận á các bạn, mà Thi không hiểu sao có nhiều bạn là cứ khó chịu về phiền quá, quảng cáo nhiều quá, bớt quảng cáo lại. Rồi có người cũng chửi rủa Thi là ham lợi nhuận, ham tiền, cho nên là đặt nhiều quảng cáo. Một clip mấy chục phút mà đặt 5-6 cái quảng cáo vậy á, là ham lợi nhuận, không có nghĩ tới cái cảm nghĩ của cái khán giả. Thì thiệt tình với các bạn, hôm nay Thi sẽ chia sẻ cái quảng cáo này á các bạn, là giống như là để giúp cho cái người mà làm YouTube á, là người ta duy trì và phát triển kênh. Thì chắc chắn điều này em cũng biết rồi, mà người nào muốn á, là ủng hộ cái kênh đó, thí dụ như mình xem cái kênh đó, mình yêu thích kênh đó, mình muốn ủng hộ kênh đó, thì mình coi cái quảng cáo hoặc là mình lít vào quảng cáo để mà ủng hộ. Còn nếu mà mình không thích thì mình bỏ qua, mình đợi 5 giây sau thì mình bỏ qua. Thì Thi cứ theo chuẩn từ nào tới giờ, Thi cứ là đúng 7 phút. Còn YouTube nó đặt quảng cáo gì, cái điều này là Thi không có thể can thiệp được. Nó đặt quảng cáo gì, thí dụ như nếu mà dài quá thì các bạn có thể đợi 5 phút để các bạn bỏ qua. Cái đó là Thi không can thiệp tới. Và hả, có nhiều bạn cứ nói hoài, Thi thiệt tình Thi khó chịu về vấn đề này vô cùng các bạn. Tại vì là mình giống như mình á, là chia sẻ thiệt sự với các bạn luôn, là để kể một tập chuyện như thế này á, không phải là đọc cái vô kể liền. Thiệt tình, một tập như thế này Thi kể là trung bình ít nhất của Thi là 5 tiếng. Tại vì các bạn biết đọc chuyện á, thì không phải ai cũng gửi chuyện mà suôn sẻ cho Thi đọc đâu. Có nhiều bạn á, là viết không có dấu hay là tùm lum tùm la. Thi phải đọc và Thi sắp xếp lại. Rồi á hả, là đọc một lần thì đâu nhớ được các bạn, Thi phải đọc là bèo nhất là 2 lần. Mà chuyện nào khó nhớ là Thi phải đọc 3-4 lần. Mà khó nhớ nữa thì Thi phải đọc 5 lần. Đó là ít nhất ha. Xong rồi Thi ngồi Thi kể, mà vô thì cũng không phải là kể được liền. Cứ ngồi vô, xin chào các bạn, hôm nay là ngày, cứ nói cỡ 2-3 phút là hư phải quay lại. Cái nói cỡ 5-6 phút hư phải quay lại. Hầu như là lúc nào cũng vậy. Hên nó là vô nói được 2 lần cái bắt đầu nói luôn được. Có bữa hả, xui ngồi nói mấy tiếng đồng hồ mới nói được. Thành ra hả, rồi khi nói xong rồi, kể xong rồi ha, là bắt đầu là tại YouTube nó đòi hỏi dữ lắm. Cho nên nó là phải hả, là thảy clip vô Camtasia để mà render lại cho cái clip mình nhẹ, với lại gắn cái hả là đầu với lại cuối clip đó các bạn. Rồi render thì trong cái thời gian render á là khoảng hơn 1 tiếng, tùy theo cái clip dài hay ngắn. Mà hôm trước đó là Thi mua cái máy xịn, Thi gắn vô cái phần đó là ông Duy ổng làm cái phần mềm tên gì đó, nhưng mà render ra thì nó nhanh. Mà khi nhanh á là render tầm khoảng chừng 30 phút là xong, mà khi up lên mạng thì nó lại rất là chậm các bạn. Up lên mạng tới 1 tiếng mấy mới lên được YouTube. Mà khi mà render chậm á thì up lên mạng lại nhanh. Đó, thì nói chung á là cái thời gian render và cái thời gian up lên mạng á là cũng phải bèo lắm, là 2 tiếng đồng hồ là bèo lắm. Thành ra là để có một cái tập chuyện như thế này là Thi phải nói phải tốn ít nhất á là 5 tiếng các bạn, 5 tiếng. Cho nên á là khi mà đăng lên mạng, thiệt tình với các bạn, nếu Thi là cái người ham tiền, thiệt tình nếu Thi là cái người ham tiền ha, thì từ nào giờ Thi đã nhận rất là nhiều hợp đồng quảng cáo. Tại vì một kênh trung bình mà hơn 100.000 subscribe đó là sẽ có rất là nhiều nhà quảng cáo sẽ gửi mail, sẽ gọi điện cho mình để mà có thể đề nghị hợp tác quảng cáo sản phẩm này, quảng cáo sản phẩm kia. Rồi mình ký hợp đồng với người ta, mình sẽ nhận được rất là nhiều tiền. Tại vì tiền YouTube không có nhiều các bạn, nhưng mà quan trọng là tiền quảng cáo bên thứ ba. Mà thiệt tình các bạn, từ nào giờ Thi chưa bao giờ nhận quảng cáo cho cái gì cả. Thi không bao giờ nhận PR cho cái gì cả. Kể cả người ta đề nghị với Thi là sẽ tài trợ cho Thi, sẽ tài trợ tiền mua áo nè, hoặc là tài trợ cái domain gì đó, Thi không biết mấy cái đó, Thi không rành mấy cái đó. Nhưng mà người ta chủ yếu là người ta muốn tiền trà nước người ta gửi cho Thi á, Thi cũng không nhận. thì cũng không nhận luôn các bạn. Kể cả người ta muốn tài trợ son phấn cho Thi cũng không nhận luôn. Là nếu Thi là cái người mà ham tiền, là Thi đã nhận hết mấy cái đó rồi, giả gì có lợi cho mình mà. Nhưng mà Thi không nhận, là tại vì Thi muốn rằng á, là khi Thi tập trung, Thi kể một tập chuyện cho các bạn, thì các bạn thấy rồi, trong cái quá trình từ nào giờ 700-800 tập nay là Thi kể như sao, thì các bạn cũng biết là khi mà Thi kể một tập chuyện á, là Thi đã dành tình cảm như thế nào để mà kể cho các bạn nghe. Thành ra là Thi không có muốn bất cứ cái gì mà Thi phải ngừng lại để mà quảng cáo PR một cái sản phẩm nào đó, tại vì Thi không có xài những sản phẩm đó, cho nên Thi không biết rằng cái độ tốt nó làm sao mà tự nhiên mình phải ngừng lại mình quảng cáo. Khi mình ký hợp đồng với người ta, người ta đưa cho mình một cái sản phẩm nào đó, bắt mình đó là trong một clip như vậy là mày phải là quảng cáo mấy phút vậy đó, bỏ thời gian ra quảng cáo mấy phút vậy đó, Thi không làm được. Thì không làm được điều đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, thì không biết sản phẩm đó như thế nào mà mình quảng cáo như vậy mắc công lắm, lỡ người này dùng tốt, người kia dùng hư da, chẳng hạn như kem trộn rồi đó các bạn, người ta gọi cho Thi rất là nhiều, nhắn cho Thi rất là nhiều, yêu cầu chị ơi hợp tác quảng cáo với em, có nhiều hả hợp đồng á là mấy trăm triệu các bạn, mấy trăm triệu cho tới 1 tỷ đó, thiệt tình. Thí dụ như bạn nào mà có làm YouTube thì các bạn chắc cũng hiểu cái hợp tác quảng cáo bên thứ ba là nhiều tiền như thế nào. Nhưng mà mấy cái đó Thi không nhận, là Thi không muốn cái người tự nhiên mình đang kể chuyện cái phải ngừng lại, tôi đang xài cái sản phẩm tên gì đó, Thi không xài làm sao Thi quảng cáo được. Thành ra là không, Thi không nhận quảng cáo PA, hay là nhận hả là đóng góp tiền trà nước hay là quần áo gì đó là Thi không nhận. Cho nên đó là hoàn toàn là Thi chỉ kể chuyện, Thi up lên YouTube thì Thi có cái doanh thu của YouTube, có thiệt các bạn. Nhưng mà cái quảng cáo doanh thu YouTube là để duy trì và phát triển kênh cho mình. Thành ra là cứ hả như vậy mình làm. Cho nên đó là mỗi lần mà Thi đọc những cái bình luận mà nói Thi ham tiền, ham lợi nhuận đến nỗi mà đặt nhiều quảng cáo như vậy, Thi rất là buồn. Và hôm nay Thi sẽ quyết định rằng là Thi sẽ, các bạn nhớ, các bạn nghe kỹ câu này, Thi sẽ để cho YouTube nó tự đặt. Tại vì cái lúc mà mình up clip lên á, là YouTube nó có hết các bạn. Nó có rằng là quảng cáo đầu clip, quảng cáo cuối clip, quảng cáo giữa clip. Đó, thì nó có ba cái này, Thi sẽ đặt tích ba cái này luôn. Thi sẽ để cho nó tự động, nó đặt kệ nó. Các bạn để ý đi, các bạn xem kênh của Thi, xong các bạn qua bất cứ kênh nào khác, các bạn xem thử, trong vòng 22 phút mà 10 cái quảng cáo, 2 phút một quảng cáo, hoặc là có kênh 40 phút nhưng mà mấy chục cái quảng cáo, trong khi kênh của Thi 7 phút một quảng cáo. Đó, kênh của Thi hả là cứ 7 phút đầu clip một quảng cáo, cuối clip quảng cáo, và cứ 7 phút, 7 phút, 7 phút. Các bạn để ý cái thanh ở trên YouTube á, mà nó có những cái chấm vàng vàng vàng, đó là những cái chấm quảng cáo. Các bạn để ý đi, các bạn xem kênh của Thi và các bạn xem bất cứ kênh nào khác, các bạn xem thử coi, trừ những cái clip mà ca nhạc khoảng chừng 3-4 phút, 5-6 phút đó, thì các bạn xem những cái clip khác, xem rằng người ta đặt sao, và quay trở lại kênh của mình xem Thi đặt sao, thì các bạn sẽ biết rằng Thi tôn trọng các bạn như thế nào. Cho nên đó là hôm nay Thi sẽ thử nha, Thi sẽ thử trong vòng mấy tập để cho YouTube tự đặt đầu clip, cuối clip và giữa clip tự nó đặt. Hôm trước Thi đã thử một lần rồi, nó đặt là ba cái clip của Thi 32 phút, Thi để nó tự đặt mà nó đặt 13 cái quảng cáo. Là các bạn biết 32 phút chia 13 là thấy mấy phút một quảng cáo. Thi thấy trời ơi sao nhiều dữ vậy trời, trong khi mình không có đặt gì cả mà nó đặt như vậy là không được. Thi phải vô Thi chỉnh lại, cứ 7 phút quảng cáo thì thành ra clip 32 phút là có 6 cái quảng cáo à. Trong khi tự động người ta đặt thì người ta đặt 13, 12 cái. Đó, thì hôm nay với lại mấy tập nữa Thi sẽ để cho YouTube tự đặt. Rồi các bạn hả là coi coi làm sao. Rồi xong rồi là Thi sẽ quay trở lại 7 phút một quảng cáo, và Thi hy vọng rằng là thí dụ như nếu mà, tại vì dù cái quảng cáo này là để duy trì và phát triển kênh các bạn, mình trong khi mình tốn thời gian mình làm thì đương nhiên là cái thời gian của mình thì mình phải có chút gì đó và để duy trì cho các bạn. Còn các bạn muốn xem Thì đương nhiên không lẽ giờ thi tốn 5 tiếng thi kể chuyện cho các bạn nghe mà các bạn không thể nào dành được 5 phút để xem quảng cáo cho thi hay sao, đúng không? Còn thí dụ như không bỏ 5 phút xem thì đợi 5 giây sau bỏ qua, rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Thành ra là các bạn đừng có làm mất lòng nhau. Nhiều khi thi đọc ha, thi buồn lắm, thi không muốn, nhiều khi ha, là thôi bực bội quá. Nhưng mà thi nghĩ những cái tình cảm của rất là nhiều bạn dành cho thi, dành cho kênh của thi, cho nên thi mới duy trì chứ. Trời ơi trời, cứ hả nói hoài cái vụ này, từ nào giờ nói hoài. Thi làm ra một cái cuộc khảo sát luôn á, mà người ta cứ nói ừ thôi 7 phút đi, 7 phút đi. Nhưng mà có nhiều bạn kỳ lắm, cứ vô chửi rủa hoài luôn, cứ nói mình ham lợi nhuận. Nếu mà Thi ham lợi nhuận, Thi đã nhận quảng cáo bên thứ ba rồi, tiền bạc cho thiếu gì. Nhưng mà Thi không nhận, là lý do là Thi không có muốn bất cứ cái gì sang vô kênh của mình cả. Kênh của mình đi bình thường, không cần ai like, không cần ai subscribe, không cần ai share cho mình cả. Mình cứ bình thường mình làm thôi, và mình cứ từ từ mình đi thôi. Ai thích mình ở lại, không thích thôi bỏ qua, chọn kênh khác, thiếu gì. Đó thì hôm nay Thi sẽ để tự YouTube nó đặt, thử các bạn xem. Rồi xong rồi các bạn có gì, ý kiến gì thì các bạn cứ bình luận dưới phần nhận xét cho Thi. Thi sẽ đọc để mà Thi coi, và Thi sẽ cân đối cho nó đúng lại các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi nói tới đây thôi. Xin lỗi các bạn vì hôm nay Thi đã nói nhiều quá. Rồi bây giờ là mình tạm biệt nhau các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 830. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Rồi Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện cho tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.